Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, Lạn Đế Tinh. Man tộc trọng địa, Man Vương Điện Đại Môn mở rộng, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, tất cả mọi người quỳ sát xuống dưới, thành kính hết sức, vô lượng man hoang chi khí đang dâng lên. Giống như thái cổ dị chủng trùng sinh thế gian, muốn trấn áp vạn vật, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đều là nhịn không được run rẩy. Loại khí tức này không cách nào chống cự, cách quá gần, vào đi, một đạo như thiên trung đồng dạng thanh âm đang triệu hoán hai người. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Man Vương đang triệu hoán hai người, làm sao bây giờ? Long Bát chấn động trong lòng. Nhịn không được thấp giọng hỏi thăm, đồng thời, hắn cũng toàn lực áp chế bản thân cuồng huyết, muốn huyết mạch ẩn, cái gì sự tình cũng không cần làm. Vào đi, muốn đối với các ngươi bất lợi, cần gì chờ tới bây giờ? Nguyệt Trung Thu còn không tới kịp đáp lại, âm thanh kia lần nữa mở lời. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đối phương không hổ là thần thông quảng đại. Vậy mà đem hắn cùng Long Bát đối thoại thu hết trong tai. Không đơn giản như thế. Từ trong lời của đối phương, tựa hồ còn ẩn tàng một chút mặt khác huyền cơ. Đi, đi xem một chút cũng không sao. Nguyệt Trung Thu làm ra quyết định, nhanh chân vượt qua trời cao, hướng về Hùng Vĩ Man Vương Điện đi đến. Việc đã đến nước này, cơ hồ đã không có gì đường lùi. Mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, hai người cũng chỉ có nhắm mắt lại, đừng nói là bọn hắn, coi như tăng thêm lão hắc cùng quả quả, trước mắt cũng không khả năng là Man Vương đối thủ. Theo từng bước một bước vào, loại kia ngang ngược vô địch, cửu thiên thập địa khí thế duy ngã độc tôn càng ngày càng nặng ngưng, giống như tan không ra một dạng. Két, hai người bước vào Man Vương Điện trong nháy mắt. Đại môn lập tức nhốt đóng lại, để cho hai người kinh ngạc chính là, to lớn nguy nga Man Vương Điện bên trong, rỗng tuếch, trừ bỏ thủ vị một tấm chỗ ngồi, không còn gì khác, chẳng lẽ lại có trận pháp gì? Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, cẩn thận thăm dò mỗi một tấc không gian, đáng tiếc, không có cái gì phát hiện, dõi mắt chung quanh. Man Vương Điện thậm chí ngay cả một người đều không có. Nói cách khác, Man Vương cũng không ở trong đó. Cái này khiến hai người càng thêm nghi ngờ. Bất quá, hai người thiết thiết thực thực cảm nhận được. Có người ở hai người bọn họ trên người quét tới quét lui. Dường như muốn nhìn thấu hai người. Cuồng huyết chiến tộc hậu duệ. Hơn nữa lại hiện tượng phản tổ. Chính là không biết người có cuồng đế mấy thành huyết mạch chi lực. Đang tại hai người nghi ngờ thời điểm, âm thanh kia tiếp tục mở miệng. Tiền bối đã sớm biết hắn thân phận. Hai người biến sắc, bị người nhìn thấu cảm giác 10 điểm không tốt, tràn đầy cảm giác bất lực. Khi thiên địa ở giữa chiến hào vang lên nháy mắt, ta liền biết hắn là người như thế nào. Âm thanh kia tiếp tục mở miệng. Ngữ khí có chút buồn vô cớ, giống như là lâm vào lâu đời hồi ức. Cái kia ý của tiền bối là, Nguyệt Trung Thu hỏi dò, loại này tình huống, sinh tử cơ hồ khống chế trong tay người khác, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào nguyên thủy thế giới. Đây có lẽ là bọn họ cơ hội duy nhất. Tiểu gia hỏa, không cần ngạc nhiên, ta không những biết rõ hắn thân phận, còn biết các ngươi tới từ địa phương nào. Trong lúc đó, một đạo quang hoa đột ngột xuất hiện, trực tiếp nhắm Nguyệt Trung Thu. Bản năng ở giữa, hắn nghĩ chống cự, đáng tiếc, đến quá đột nhiên, đừng nói hắn phản ứng không kịp. Coi như có thể kịp phản ứng, cũng không khả năng ngăn trở Man Vương một đòn. Oanh, theo đạo quang hoa kia chui vào Nguyệt Trung Thu ra thịt bên trong. Một cỗ thảm liệt, hung lệ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, phảng phất cửa địa ngục bị người lật ngược đồng dạng, làm cho người lông tơ đảo thụ khí tức phô thiên cái địa mà ra. Thoạt đầu, Nguyệt Trung Thu còn bị kinh hãi nhảy một cái, cho rằng mình xảy ra cái gì bất thường sự tình. Thẳng đến, huyết khí của hắn dâng lên, trong hư không ngưng hiện, tội, chữ ấn thời điểm. Hắn mới hiểu rõ tất cả, hắn nội tâm càng thêm chấn động. Nói cách khác, Man Vương chẳng những phát hiện Long Bát cuồng huyết thể chất, càng là sáng sớm phát hiện bọn họ là họa loạn tội đồ, sự tình. Thế giới này người, đối đãi bọn hắn, giống như là không đội trời chung, liền cùng Nguyệt Trung Thu đám người đào bọn họ mộ tổ một dạng. Giờ phút này, Man Vương đem bọn hắn từ Ngân Điêu Sơn cứu ra, đưa đến nơi đây, đến cùng có kiểu gì mục đích? Các người tới tự khai thiên đại đế nguyên thủy thiên địa, cũng chính là trong truyền thuyết lạn đế tinh. Âm thanh kia không thèm quan tâm Nguyệt Trung Thu phản ứng của hai người, hỏi ngược lại. Cái này, Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng loạn, trên mặt lại biểu hiện 10 điểm tự nhiên. Hỏi ngược lại, ngươi làm thế nào biết chúng ta đến từ khai thiên đại đế nguyên thủy thiên địa? Trong truyền thuyết lạn đế tinh lại là cái gì? Nguyệt Trung Thu cảm giác, Man Vương tựa hồ biết rõ rất nhiều hắn không biết. Thậm chí ngay cả lão hắc cùng quả quả cũng không biết sự tình. Man tộc là nhất một trong những bộ tộc cổ xưa. Từ thái cổ lưu truyền đến nay, nếu như nói bọn họ biết rõ một chút bí ẩn, một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì cuồng huyết chiến tộc về sau, cuồng đế tinh ở sau trận chiến ấy hủy hết. Tương truyền, cuồng đế chiến đến dầu hết đèn tắt, đem chính mình chôn ở cuồng đế tinh chi bên trên. Hắn hậu nhân toàn bộ bị tiêu diệt. Nếu như còn có, như vậy, hắn cuồng huyết nhất tộc xuất hiện địa phương sẽ chỉ là sâu không lường được lạn đế tinh, mà đến của các ngươi vừa vặn chứng minh điểm này. Âm thanh kia mở miệng, Nguyệt Trung Thu tất nhiên hỏi như vậy, đã biến tướng trả lời hắn lúc trước vấn đề. Lạn đế tinh, Nguyệt Trung Thu lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Đại đế, ức vạn vạn sinh linh bên trong nhân kiệt, có 102 cùng thế hệ, trấn áp không biết bao nhiêu thiên tài, cuối cùng mới có thể trổ hết tài năng. Cho nên nói, chứng đạo đại đế là võ giả mục tiêu cuối cùng, mà cái mục tiêu này xưa nay lại có mấy người đạt thành. Lớn bao nhiêu tinh, thậm chí là tinh vực, vạn cổ đều chưa từng đi ra một cái đại đế. Mà linh mạch đại lục thì lại khác, liền hắn biết đến, có khai thiên đại đế, cửu ui đại đế, cực hoang đế tổ, hạo thiên đại đế, cực hoang đại đế, kiếm đế, về phần yêu hoàng cùng lục đạo quân chủ, có phải hay không xuất từ nguyên thủy thiên địa, hắn cũng không hiểu biết. Vẻn vẹn liền 6 người này đã đủ để chứng minh một ít chuyện. Huống chi ở hắn đại chiến cửu u thời điểm đi ra mấy vị vô thượng tồn tại, chỉ sợ cũng là địa vị cực lớn. Đây là linh mạch đại lục tổn thất, lần lượt bị thương, làm cổ tịch biến mất, rất nhiều chuyện trở thành có thể vạn cổ nỗi băn khoăn. Thậm chí chính là liền giáng sinh qua mấy vị tuyệt đại nhân kiệt cũng là không thể nào biết được. Lạn đề ý tứ chẳng lẽ là ẩn tàng? Tại sao phải ẩn tàng? Nguyệt Trung Thu tự nói, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lúc trước hắn tu vi quá thấp, căn bản là không có cách nhìn ra linh mạch đại lục đặc biệt. Hiện tại nghĩ lại, linh mạch đại lục có thể ở mấy lần đại phá diệt chi chiến trung hạ đến, đã đúng là không dễ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.